Chương 155, lên thành bảo. Đáp xuống trên đảo nhỏ, chuẩn bị tiến vào ven biển xây lên tòa thành bên trong dày dẫm tại bởi vì ẩm ướt cùng muối biển cộng đồng ăn mòn hạ mà lộ ra mang theo mềm hóa trên ván gỗ. Âm lãnh không khí lập tức liền để một mực duy trì khô ráo trạng thái mẹ ấy dùng mình một cái, lặng lẽ tới gần Lạc Ninh. Chỗ ngồi này tại hòn đảo phía dưới vách núi, tòa thành phía dưới bến tàu, âm u, ẩm ướt, tràn ngập mục nát khí tức, đồng thời còn mang theo một điểm nước sơn cùng chất kết dính mùi. Phảng phất đồng thời tràn ngập cổ xưa cùng mới tinh. Cây gỗ phía dưới quen cũ ngọn đèn tản mát ra điểm điểm quang mang, trận này sáng tối chập chờn ảm đạm quang trạch tại ấm áp vàng cùng quỷ dị lam ở giữa tấp nập đồng thời nhanh chóng biến chuyển. Rõ ràng không có mảy may gió gợi lên, thế nhưng là quang mang này lại vẫn cố chấp đung đưa, ấn lấy một loại nào đó không có thế phỏng đoán không biết tần suất lắc lư. Tại cái này bến tàu bốn phía, mấy đầu dòng suối nhỏ đang từ nham thạch trong khe hở tuân hướng biến ca. Hào hào từ trước tới giờ không gián đoạn tiếng nước cùng bên bờ thỉnh thoảng phát ra rầm rầm bước lên tuân ra âm thanh kêu gọi kết nối với nhau. Càng phía trên hơn, tại tòa thành tháp lâu bên ngoài bởi vì không rõ nguyên nhân an trí các loại muôn hình muôn vẻ kỳ dị máy xay gió QNZ tại không gió mà bay bên trong, phát ra từng đợt làm cho người không vui kết âm thanh, chi xoay âm thanh. Sạp dĩ nạ hết sức chăm chú đi lên, đoá nhi QNZ cảnh giới lấy chung quanh. Dì cả cu nở dê ngưng trọng không nói chuyện, nơi này mang cho áp lực của các nàng có chút lớn. Đem thể xác tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong này tấm quỷ dị cục diện bên trong mẹ ấy bỗng nhiên cảm nhận được một trận dùng mình. Kinh hồn táng đảm thời khắc, khỏe mắt của nàng dư quang đột nhiên bắt được một bóng người đang đến gần, nàng bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đem ánh mắt di chuyển nhanh chóng đến bóng người kia chỗ. Là ai mẹ thanh âm chút run rẩy, nhưng lại lấy huấn luyện ra chuyên môn hưng phấn. Một vị mặc hắc sắc cổ láo lễ phục nữ tử lặng lặng đứng tại thông hướng phía trên tĩnh mịch cầu thang phía trước. Nàng mặt không thay đổi nhìn đứng ở trên ván gỗ Lạc Ninh một đoàn người, trong tay dẫn theo ngọn đèn tản ra quỷ dị màu lam vũ quang. Mẹ ấy đánh run một cái, không biết là bởi vì xung quanh nhiệt độ không khí hay là hoàn cảnh, hoặc là nói là vị này quỷ dị nữ tử. Hoan nên quang lâm bổ kẹ mần tòa thành. Quỷ dị nữ tử dùng đờ đẫn lời nói, ánh mắt của nàng trống rỗng. Bộ mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, xin cho ta xem một chút thư mời văn kiện. Tay phải không tự chủ được chụp lên tim, mẹ ấy nút ở Lạc Ninh bên cạnh hít sâu, an ủi mình cấp tốc khiêu động trái tim cùng khẩn trương vạn phần cảm xúc. Dì cả cu nở dê lén lút trốn đến Lạc Ninh sau lưng. Sắp dí nạ đánh giá vị kia thân mang trước đây quý tộc nữ trang đóng vai, trong tay dẫn theo một chiếc tản da màu lam không rõ đèn đuốc nữ tử. Rồi tiểu thư sạp dĩ nạ con mắt cấp tốc nhíu lại sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường, chống rông ánh mắt, máy mo cờ thuật lại tính ngôn ngữ hình thức. Sạp dĩ nạ làm nhân loại siêu năng lực đại sư cấp nhân vật, liền lập tức biết được trước mắt vị nữ sĩ này tình huống. Đây là cực mạnh thôi miên không chế tại quấy phá sạp dĩ nạ tự cấp tốc chuyển động, đồng thời lại lần nữa tinh tế dò xét nữ tử kia dung mạo, cứ việc nàng mang theo mũ cao chỉ lộ ra nhỏ nửa gương mặt bàng. Mà lại chung quanh tia sáng cũng không mười phần sung túc, nhưng còn có thể lờ mờ đưa nàng phân biệt ra được. Lạc Ninh từ không gian xuất ra tấm kia không có bị thu hồi thẻ kim loại, tại đưa cho nữ nhân trước mắt về sau, tấm thẻ đông nhiên tản mát ra quang mang, lần nữa vận chuyển. Ở giữa bộ kẻ bản cắt hình phát ra một đạo lam quang, sau đó dâng lên một đạo hình chiếu. Ha cờ hờ lại chính là vị kia đứng tại Lạc Ninh trước mắt giỏi tiểu thư, hình chiếu bên trong nàng duy trì ưu nhã tư thái. Trống rông nói ra, người này đúng là nhận chúng ta mời người đối diện giỏi tiểu thư lạnh như băng nhìn chăm chú lên mình hình chiếu hiện hiện ở trước mặt mình sau lại biến mất, về sau chỉ là khẽ gật đầu, ngài khỏe chứ, được mời xin huấn luyện ra, mời tới bên này dứt lời trực tiếp quay người cất bước, dẫn theo Lạc Ninh thuận mục sạn, thềm đá đi vào tòa thành nội bộ, đã cái khác. Được mời xin khách người tới Lạc Ninh nhìn phía sau, hắn chút không xác định xạ tổ xì bọn hắn thật tới rồi sao. Tim dọc kẹt đầu kia thuyền gỗ nhỏ, thật có thể đến nơi đây sao đi theo dõi tiểu thư thuận cầu thang từng cấp mà lên, chung quanh nham thạch dần dần trở nên thành khắc hoa văn nhân tạo điều khác. Mặc dù xung quanh lối kiến trúc vẫn như cũ chút kỳ quái, nhưng âm lãnh bầu không khí đã biến mất không thấy. Cầu thang cuối cùng là một cái quảng trường, một phiến đại môn theo dõi tiểu thư tới gần mà từ từ mở ra. Mang theo chút mong đợi tiểu dung, Lạc Ninh bọn người đi vào đến tòa thành bên trong trắng lệ, ấm ấm áp áp. Phi thường náo nhiệt trong đại sảnh. Cho dù vẫn một khoảng cách, Lạc Ninh vẫn là người được trận trận xông vào mũi hương khí. ngọt ngào đồ uống, bốc hơi lấy nhiệt khí xử lý mùi hôn tạp, quấy nhiều lấy thẳng chui vào đám người trong lỗ mũi. Trong hai thỉnh thoảng truyền đến trận trận cởi mở, vui sướng tiếng cười, nghe thanh âm nam nữ, nhưng đều là chút người thiếu niên tràn ngập sức sống tuổi trẻ thanh âm. Ở giữa trộn lẫn lây rất nhiều tổ kẹ mẩn phát ra gào thét và kêu to, y đi theo thanh âm để phán đoán những tên kia hẳn là cũng tại hưởng dụng mỹ thực cùng báo tố về sau khó được nghỉ ngơi, từng cái đều tâm thỏa mãn vô cùng. Vượt qua xây dựng trong sánh đường nhỏ dòng suối nhỏ, đi tại phía trước dẫn đường giỏi tiểu thư nói khẽ với Mai Lâm nói ra, ngồi ở kia bên cạnh chính là so ngài tới trước mặt khác 8 vị huấn luyện ra nơi này nội sảnh phong cách chút hướng về phía trước thế trong trò chơi chủng tộc căn cứ. Lạc Ninh âm thầm đậu đen rau muống đồng thời cũng đối giỏi tiểu thư lời nói chút nghi hoặc. Hắn nhớ kiếp trước sông phá bao tô tới vẹn vẹn chỉ 3 vị huấn luyện ra mà thôi, cho dù là tăng thêm xạ tổ xì một đoàn người cũng liền xa ưu tên, lại thêm tim dọc kẹt cũng liền 8 vị, chẳng lẽ ngay cả tim dọc kẹt cũng đã ngồi ở bên trong sao? Lạc Ninh híp mắt hướng về phía trước nhìn lại, nhưng mà không biết cái nào còn thật sự là coi thường người khác đâu. Lạc Ninh có chút lung lay đầu, lập tức híp mắt đánh giá nơi xa trong thính đường, tấm kia siêu trường bàn dài cùng tản mát quay chung quanh ngồi tại 4 phía 8 vị thiếu niên thiếu nữ. Tại đại hào nến, đầy bàn mỹ thực hoa quả đồ uống điểm tâm trong khe hở, hắn từng cái đem cái kia 8 vị người thiếu niên đại thể hình dáng ghi xuống. Không cách nào xuyên qua bao tố huấn luyện ra, liền xem như mời bọn họ cũng vô dụng. Rồi tiểu thư thật thà nói nàng bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng lời nói, ngoại trừ ngài. Kế tiếp còn một tổ người sẽ tới, khi đó liền chân chính bắt đầu mạnh nhất chi tranh. Nghe nói giỏi tiểu thư lời nói, Lạc Ninh nao hải hiện ra xạ tổ xì thân ảnh. A, cái này mỹ lệ nhân vật chính quang hoàn.